Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 92, Minh Hà Quốc gia, 15, Túc Giang từ cột buồm thượng nhảy xuống, đem nhặt được vật chứa mở ra tới làm đoàn người xem. Bên trong không biết tên chất lỏng, Tạ Tam Thu, có ích lợi gì, Túc Giang, không biết, nhưng khẳng định có dùng. Đây là Cao Yến lưu lại đồ vật Tạ Tam Thu. Ngươi như thế nào xác định? Túc Giang, nơi này, tám cánh tay đoạn trưởng tượng quan âm đồ án, Dương Miên thò qua tới xem. Nàng cũng gặp được kia đơn sơ đồ án, vì thế gật đầu nói. Là Yến ca lưu lại đồ vật Tạ Tam Thu cân nhắc nói. Không nhất định là hắn lưu lại, này đồ án có lẽ còn có người khác có thể họa, đồ án không phải Yến ca chuyên trúc. Nhưng phong cách chính là Yến ca chuyên trúc. Ta nhận được Tạ Tam Thu ánh mắt dừng ở kia đồ án thượng. Nghĩ thầm mẹ nó như vậy xấu cư nhiên còn có phong cách. Xấu đến có một phong cách riêng phong cách. Dương Miên, có ý tứ gì? Túc Giang, ta cảm thấy tượng quan âm có thể là Yến ca tưởng nói cho chúng ta biết. Đây là hắn lưu lại. Bên cạnh kia hành tự mới là trọng điểm nhắc nhở, nghe vậy. Du Tiểu Kiệt tò mò dò hỏi. Vì cái gì không toàn bộ khắc tự, nét bút nhiều, Du Tiểu Kiệt nhìn mắt bức họa lại đối lập Cao Yến hai tự nét bút. Phát hiện xác thật tên nét bút tương đối nhiều, cho nên ít ỏi vài nét bút còn có thể làm Túc Giang cùng Dương Miên nhận ra là quan âm tượng. Từ mặt bên tới nói cũng coi như họa công lợi hại. Isis cùng kéo thần cùng chung, không có. Cùng chung cái gì, thần lực Túc Giang nói. Isis là Ai Cập chúng thần duy nhất cùng kéo thần cùng chung thần lực nữ thần. Bởi vì nàng biết kéo thần tên thật Túc Giang mở ra vật chứa cái nắp. Lay động hạ, bên trong là chất lỏng đong đưa thanh Amani hắn đảo ra tới một chút. Liền ngã vào trên mép thuyền mà không phải bàn tay. Chỉ một giọt chất lỏng, mép thuyền lập tức bị ăn mòn. Ta rửa, Du Tiểu Kiệt đè nặng thanh hô nhỏ. Ta nhớ rõ thuyền vô pháp phá hư đi, bọn họ dưới chân thuyền thực vững chắc. Trải qua nhiều lần cự xà cùng bò cạp độc công kích cùng với đao phách dìu chém đều không có suất. Hiện hoa ngân, nhưng trước mắt một giọt chất lỏng là có thể ăn mòn mép thuyền. Hơn nữa phạm vi còn ở mở rộng, đủ thấy vật chứa chất lỏng độc tính có bao nhiêu cường. Cao Yến có ý tứ gì đâu? Du Tiểu Kiệt hỏi, Túc Giang. Theo ta đối Yến ca hiểu biết, hắn hẳn là làm chúng ta dùng độc dịch giết chết người chèo thuyền, mọi người theo bản năng quay. Đầu lại, nhìn đến người chèo thuyền còn ở lẻ loi cầm lái. Không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy hắn nhỏ yếu vô tội lại đáng thương. Lúc này, Tạ Tam Thu tàn nhẫn đánh vỡ bọn họ ảo giác, hắn bản thể rất có thể là đại xà A Bội Phổ ngày. Mọi người lập tức đem ảo giác đánh đến rơi rớt tan tác. Quay đầu lại sôi nổi cảm thán Cao Yến nghiêu bước, là Yến ca nhất quán phong tao, Cao Yến ý tứ là muốn chúng ta giết đại xà A Bội Phổ. Đường Tắc nghi hoặc, vì cái gì, Túc Giang, khẳng định có lý do, sẽ không hại chúng ta, Đường Tắc, ta biết, bất quá, hắn nhìn về phía đối diện áo bào cho người, các ngươi chú ý tới bọn họ vấn đề sao? Rất nhiều lần, chúng ta trả lời không ra người chèo thuyền nhắc nhở, áo bào cho người cũng trả lời không ra, chính là đã chịu hơn phân nửa công kích chính là chúng ta. Nếu chúng ta trả lời ra nhắc nhở, áo bào cho người cũng nhất định trả lời ra tới, hơn nữa vĩnh viễn so với chúng ta mau một giây đồng hồ, Dương Miên. Đã sớm chú ý tới, vấn đề như vậy rõ ràng. Cho dù là không yêu động não Dương Miên đều nhận thấy được không thích hợp. Điểm thứ nhất, chúng ta đã chịu công kích xác suất quá lớn, trừ bỏ lần đầu tiên áo bào cho người đã chịu công kích. Dư lại cộng 7 lần công kích đều là chiều chúng ta bên này. Trong đó 4 lần trả lời vấn đề chậm 1 giây, 3 lần không có trả lời ra nhắc nhở, liền không trả lời nhắc nhở mà nói. Chúng ta hai bên đã chịu công kích xác suất hẳn là giống nhau. Nhưng trước mắt áo bào cho người đã chịu công kích xác suất vì không? Mà chúng ta là 100% money, Túc Giang tiếp tục nói. Điểm thứ hai, mỗi lần vấn đề đều nhanh 1 giây. cái này làm cho ta cảm thấy bọn họ không chỉ có sao chúng ta đáp án, lại còn có trước tiên một bước biết được chúng ta đáp án cũng dành trước trả lời. Đường Tắc cùng Tạ Tam Thu hai người cho nhau liếc nhau, sau đó ăn ý mà đối khẩu hình nói chuyện. Đường Tắc, hai loại khả năng, bọn họ sẽ thuật đọc tâm, biết chúng ta đáp án, hoặc là áo bào cho người bên trong có người thính lực thực hảo. Nghe được chúng ta thảo luận, Tạ Tam Thu, có một lần trả lời nhắc nhở khi chúng ta thảo luận không ra đáp án, là ở cuối cùng một phút đồng hồ Tư Túc Giang đột nhiên nghĩ đến đáp án. Nhưng là áo bào cho người vẫn là mau chúng ta một bước trả lời ra tới. Dương Miên thấu đi lên, lúc ấy ta còn thuận miệng nói câu nếu là nhanh lên thì tốt rồi. Túc Giang hồi ta nói hắn lúc ấy vừa vặn nghĩ đến cho nên lập tức buột miệng thốt ra. Chỉ là không nghĩ tới lại chậm một giây. Túc Giang, cảm giác thực không đúng. Tạ Tam Thu nghĩ nghĩ. Nói, ta cảm thấy chúng ta suy đoán hai loại khả năng đều không đúng. Hiện tại có thể phủ quyết áo bào cho người thính lực tốt khả năng. Dư lại chính là thuật đọc tâm ni lúc ấy Túc Giang là đột nhiên nghĩ đến mới buột miệng thốt ra. Cho nên không có khả năng là thuật đọc tâm, nhưng là không bài trừ đồng thời nghĩ đến trùng hợp khả năng tính. Chỉ là mỗi lần dành trước một bước thời gian đều là một giây. Thời gian kém quá chuẩn xác, Túc Giang, đối, chính là thời gian kém vấn đề. Du Tiểu Kiệt đột nhiên thò qua tới nói cho bọn họ. Du Bồ Tát trò chơi tràng, Cao Yến từng dùng quá hạng nhất đạo cụ năng lực, không gian trọng tổ 3 giây đồng hồ. Chính là đem thời gian cùng không gian đều lùi lại hồi 3 giây phía trước. Dương Miên, trường bím tóc không gian năng lực. Tạ Tam Thu, chúng ta nói ra đáp án đến đối phương vận dụng cùng loại với thời gian hồi tưởng năng lực thời. Gian giả thiết là 2 giây. Bọn họ lại dành trước 1 giây mở miệng. Thêm lên vừa lúc là 3 giây đồng hồ. Đường Tắc đột nhiên mở miệng nói ra thanh. Thử xem đi, Tạ Tam Thu vẫn luôn quan sát áo bào cho người động tĩnh. Phát hiện Đường Tắc vừa ra thanh, bên kia liền có người nhìn qua, quả nhiên là ở quan sát bọn họ. Các ngươi biết Sa Mạc Hà đi thông nơi nào sao? Túc Giang nhanh chóng nói sang chuyện khác dò hỏi. Đường Tắc, không phải Trung Ương Thần Điện. Du Tiểu Kiệt, gì, phía trước không phải nói ra đi sau liền đến Osiris Vương Thành sao? Giống như không phải a. Nghe nói sau khi rời khỏi đây thông suốt hướng hoàng hôn cùng sáng sớm chi hương. Từ hoàng hôn cùng sáng sớm chi hương ra tới, may mắn nói chính là sẽ trực tiếp liền đến thẩm phán đại sảnh. Bởi vì nghe nói Sa Mạc Hà chính là trực tiếp đi thông Trung Ương Thần Điện thẩm phán đại sảnh 7. Trọng môn chi nhất, mọi người sôi nổi quay đầu xem Dương Miên. Rất là kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Dương Miên nhún vai, tới thời điểm cùng người tán gẫu, hỏi thăm ra tới tin tức phía trước như thế nào chưa nói. Các ngươi không hỏi, hành đi, Tạ Tam Thu chiều Túc Giang vươn tay, cho ta đi. Túc Giang nhìn Tạ Tam Thu, Dương Miên cũng nhìn về phía hắn. Sau một lúc lâu, Dương Miên đối Túc Giang nói, cấp lão Tạ đi, hắn tuy rằng làn da hắc hơn nữa một đống tuổi còn lớn lên như vậy nộn. Không quá quan kiện thời khắc vẫn là rất đáng tin cậy, Tạ Tam Thu không nói hai lời đem Dương Miên. Đầu ấn đi xuống, Dương Miên trơn trượt chui vào hắn trong ngực, vì thế liền thuận thế bị ấn tiến chính hắn trong ngực. Ngay sau đó, Dương Miên lại bị Tạ Tam Thu dường như không có việc gì đẩy đi ra ngoài. Dương Miên đối này không hề sở giác, chuyên chú với sửa sang lại rối loạn kiểu tóc, Túc Giang rũ mắt ấn lòng bàn tay. Cao mày, tâm thần không yên tổng cảm thấy có không tốt lắm sự tình phát sinh. Bởi vậy không chú ý tới Dương Miên cùng Tạ Tam Thu. Đường Tắc vừa lúc cúi đầu cùng Du Tiểu Kiệt nói chuyện. Tạ Tam Thu đoan trang trong tay vật chứa mặt ngoài trừ bỏ 8 cánh tay quan âm tượng. Một hàng nhắc nhở tự ở ngoài còn có cái tự phù. Hắn chỉ vào tự phù hỏi, quy là có ý tứ gì? Dương Miên quét mắt, không phải con số 9 sao? Tạ Tam Thu, con số 9, Dương Miên, Yến ca có cái thói quen. Con số 9 viết đến giống chữ cái quy, nhưng chữ cái quy thích mang cái móc tạ tam thu. Chín là có ý tứ gì? Dương Miên, khả năng thuận tay, tạ tam thu không nói chuyện, nghĩ chín cái này con số đại biểu ý tứ. Cao Yến khẳng định sẽ không lưu lại vô dụng tin tức. Lúc này, người chèo thuyền cò trắng đầu chuyển qua tới, nhìn chằm chằm Dương Miên đám người. Thứ chín cái nhắc nhở, ngày cùng Nguyệt Chi Gian là địa phương nào? Tạ Tam Thu, Túc Giang cùng Đường Tắc gọi tới Dương Miên cùng Du Tiểu Kiệt vây đến một bên thương lượng. Cuối cùng là Du Tiểu Kiệt đề ra một câu, còn lại bốn người liền đều đồng ý. Theo sau, Tạ Tam Thu lại đột nhiên nói, người chèo thuyền thứ chín cái nhắc nhở có phải hay không có vấn đề? Hắn đem Cao Yến khắc vào vật chứa thượng con số nói ra. Túc Giang, ngày cùng Nguyệt nơi là chúng thần cùng đại xã A Bội phổ chiến đấu địa phương đi. Tạ Tam Thu như suy tư gì? Đại xã A Bội phổ ở ngày cùng Nguyệt chi gian ý đồ giết chết kéo thân. Kéo thân con cái từng tùy hắn tả hữu cũng cùng A Bội phổ chiến đấu, Đường Tắc. Thứ chín cái nhắc nhở cùng A Bội phổ có quan hệ, nói tới đây. Ba người đột nhiên đều trầm mặc xuống dưới, giống như đều đoán được Cao Yến lưu lại số lượng từ mấu chốt. Dương Miên nhướng mày, cho nên đại xã A Bội phổ sẽ xuất hiện hoàng hôn cùng sáng sớm chi hương chờ chặn giết chúng ta. Sa Mạc Hà khả năng đi thông hoàng hôn cùng sáng sớm chi hương. Đại xã A Bội phổ thường xuyên mai phục tại ngày cùng Nguyệt chi gian. Mà ngày cùng Nguyệt chi gian đúng là hoàng hôn cùng sáng sớm chi hương. Người chèo thuyền là làm cho bọn họ lựa chọn đi nơi nào sao? Nhị tuyển 1, 50% cơ hội sẽ không đụng tới A Bội phổ tạ tam thu. Nhưng ta cảm thấy chúng ta nhất định sẽ là mặt khác 50%, Túc Giang. Bởi vì Cao Yến lưu lại vật chứa, hắn cũng không sẽ lưu lại vô dụng tin tức. Độc dịch, nhắc nhở cùng 9 cái này con số, đã thực rõ ràng, Đường Tắc. Độc dịch là giết chết đại xã A Bội phổ đồ vật, Du Tiểu Kiệt nghiêm túc sắc mặt. Não động mở rộng ra, nên không phải là đại xã A Bội phổ nọc độc đi. Nói trở về, Cao Yến như thế nào biết chúng ta sẽ đụng tới nguy hiểm? Hắn đã tới, vẫn là hắn trong tương lai nhắc nhở chúng ta. Du Tiểu Kiệt suy đoán tuy rằng có điểm khác biệt, bất quá cũng thực tiếp cận, còn lại người không để ý đến hắn não động. Mà là một lần nữa chế định kế hoạch, 3 phút qua đi, người chèo thuyền hỏi người chơi đáp án, Du Tiểu Kiệt dành trước trả lời, hoàng hôn, cùng lúc đó, áo bào cho người càng vì nhanh chóng trả lời, sáng sớm chi hương, Đường Tắc bay nhanh vươn tay đè lại Du Tiểu Kiệt miệng, ngẩng đầu mỉm cười mà chống đỡ, sáng sớm chi hương, đối diện bị hộ ở bên trong áo bào cho người đột nhiên quay đầu nhìn về phía. Đường Tắc, Dương Miên về phía trước một bước, che ở Đường Tắc trước mặt, rút ra trường đao đột nhiên xông lên trước hung hăng chặt bỏ đi. Trong đó hai gã áo bào cho người vội vàng tiến lên ngăn cản. Nhưng cũng bị chém thương, mà trường đao cuốn lên khí kình vết cắt trung gian áo bào cho người tay. Dương Miên thấy áo bào cho người mơ u bàn tay không có huyết nhỏ giọt. Không khỏi cười nhạo. Không huyết, nguyên lai đã sớm đã chết, nàng chém một đao sau nhanh chóng rút đi. Ban đầu đứng bong tàu trống rỗng xuất hiện một đạo cái khe. Nếu là chậm một bước, Dương Miên phỏng chừng đã bị chém thành hai nửa. 666, ta đều chém không ngừng bong tàu cư nhiên bị chém đứt, Dương Miên vỗ tay khen ngợi. Nhưng nàng kỳ thật liền áo bào cho người khi nào ra tay cũng chưa thấy. Đối phương rất lợi hại, áo bào cho người mở miệng, thanh âm khàn khàn, các ngươi hố ta, chẳng lẽ không phải ngươi hố chúng ta 8 lần. Tạ Tam Thu che chở Dương Miên, hẳn là không gian trọng tổ hoặc thời gian hồi tưởng linh tinh đạo cụ đi. Lặp lại vài lần, dù sao ngươi hẳn là không thể lại dùng cái loại này năng lực Túc Giang. Tiêu hao quá mức đi. Thời gian cũng không phải có thể tùy ý sửa đổi áo bào cho người có được không gian trọng tổ hoặc thời gian hồi tưởng linh tinh đạo cụ, có thể hồi tưởng thời gian có thể là ngắn ngủn vài giây. Bọn họ lợi dụng ngắn ngủn vài giây thời gian trước tiên biết được đáp án. Thường xuyên dành trước một bước thắng Túc Giang đám người, vừa rồi áo bào cho người hẳn là lại lần nữa dùng tương đồng đạo cụ kỹ năng. Bọn họ trước tiên biết được chính xác đáp án là sáng sớm chi hương. Bởi vì đáp án chỉ có hai cái, nhị tuyển một là đến nơi. Du Tiểu Kiệt ở cái thứ nhất chưa hồi tưởng thời gian trả lời ra hoàng hôn chi hương. Hẳn là trả lời sai lầm, cho nên áo bào cho người thời gian hồi tưởng đi lựa chọn chính xác đáp án. Nhưng là Du Tiểu Kiệt đang nói ra đáp án thời điểm cố ý kéo trường một giây. Làm áo bào cho người dành trước 2 giây nói ra đáp án. Sau đó Đường Tắc nhanh chóng che lại Du Tiểu Kiệt miệng nói ra tương đồng đáp án. Du Tiểu Kiệt bẻ hạ Đường Tắc tay. Có cái vấn đề, nếu nhị tuyển 1, chúng ta lựa chọn sai rồi. Các ngươi liền có thể lựa chọn đối đáp án. Vì cái gì còn muốn thời gian hồi tưởng. Áo bào cho người không có trả lời. Bất quá người chèo thuyền trả lời hắn nghi hoặc. Bởi vì chuẩn xác đáp án trả lời quá chậm nói, bọn họ cũng sẽ bị mang tiến sai lầm trong không gian, Du Tiểu Kiệt. Ha, xét thấy 10 năm trước sai lầm giáo huấn, ta sửa lại quy tắc, hôm nay không có chán ghét mưu trộm lên thuyền. Đây là chuyện tốt, người chèo thuyền buông ra đà, đầu tả hữu chuyển, nhìn hai đám người cũng nói, các ngươi nhân loại cho nhau tính kế, ái tiểu thông minh lại tự cho là đúng. Con kiến giống nhau đồ vật thuyền dừng lại, không gian ở lay động, vi diệu dao động cơ hồ không thể nào phát hiện, người chèo thuyền, ta không biết chuẩn xác đáp án, ta sửa lại quy tắc, sa mạc hà cũng đối ta sửa chữa quy tắc, ha ha, ta không biết chuẩn xác đáp án, các ngươi cầu nguyện may mắn thần sẽ không cho các ngươi ở sáng sớm chi hương gặp được ta. Áo bào cho người bị bao vây ở áo choàng. Không biết biểu tình biến hóa, Tạ Tam Thu đám người nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Một là bọn họ có độc dịch, nhị là địch nhân làm bạn, bọn họ long lòng rất an ủi. Áo bào cho người tính sai, cái thứ nhất chưa hồi tưởng thời gian. Du Tiểu Kiệt trả lời, hoàng hôn chi hương. Người chèo thuyền biểu hiện ra hắn đáp sai rồi vui sướng. Áo bào cho người cho rằng đáp án là sáng sớm chi hương. Nhưng là khi bọn hắn trả lời ra, sáng sớm chi hương khi người chèo thuyền lại nói cho hắn trả lời thời gian quá chậm. Toàn viên đáp án chính là, hoàng hôn chi hương. Cho nên áo bào cho người tiến hành thời gian hồi tưởng. Dành trước một bước trả lời hắn cho rằng chính xác đáp án. Đường Tắc đồng thời đoạt đáp, nhưng thực tế lên thuyền phu cũng không biết chính xác đáp án. Cho nên bọn họ không biết ở nơi nào sẽ gặp được đại xà A Bội Phổ. Tạ Tam Thu đám người bày áo bào cho người một đạo. Áo bào cho người tự cho là thông minh tưởng tính kế người chèo thuyền cùng Tạ Tam Thu đám người. Nhưng là trái lại bị người chèo thuyền tính kế, làm cho Tạ Tam Thu đám người cũng vào bộ. Kể từ đó, đại gia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Vận khí không tốt, bọn họ gặp được đại xà A Bội Phổ. Vận khí tốt, bọn họ đi sáng sớm chi hương, đại xà A Bội Phổ đi hoàng hôn chi hương, thuyền phá vỡ sa mạc hà không gian, đi được tới sáng sớm chi hương, quay đầu lại xem, không có người chèo thuyền tồn tại, mọi người nhẹ nhàng thở ra, vừa định liêu câu năm mau tiền may mắn, ai biết đại địa một trận lay động, đang lúc bọn họ đều tưởng đại xà A Bội Phổ muốn từ dưới nền đất chui ra tới thời điểm. Đại địa lại khôi phục bình tĩnh, thật lâu sau qua đi, xà minh từ địa biểu truyền đến, chính là đại xà A Bội Phổ lại trước sau không có xuất hiện. Nghe đồn hoàng hôn cùng sáng sớm chi hương giống như tiền xu chính phản hai mặt. Chúng ta ở sáng sớm chi hương, đại xà A Bội Phổ tới rồi mặt trái hoàng hôn chi hương. Hai cái không gian thời gian không giống nhau. Cho nên vĩnh viễn không có tương ngộ khả năng, không có tương ngộ khả năng sao? Trừ phi thời gian cùng không gian bị phân cách, mất đi thời gian, hai cái không gian liền không có bất đồng thời gian vô pháp chạm nhau chạm vào quy tắc trói buộc. Bất đồng không gian là có thể tương ngộ, nhưng song song, nhưng đan xen, thời gian tắc nhất định không thể đan xen, Tạ Tam Thu trên mặt mang cười. Xem ra dùng không đến độc dịch, 5 người cùng rời đi thuyền. Tạ Tam Thu nhạy bén chú ý tới nơi xa ánh mắt. Hắn lập tức ngẩng đầu xem qua đi, nhìn thấy tính người quen Cúc Lý Hoa Linh, Dương Miên nghi hoặc, bọn họ như thế nào ở chỗ này? Tống Bắc Lưu cùng Cúc Lý Hoa Linh thực mau liền tới đến bọn họ trước mặt. Người trước đánh giá bọn họ, các ngươi chính là Cao Yến muốn cứu người. Dương Miên, ngươi nhận thức Yến ca. Tống Bắc Lưu, Cũ Thức, xem ra các ngươi không đụng tới A Bội Phổ. Này xem như thay đổi tương lai. Tạ Tam Thu nhìn về phía hắn. Thay đổi tương lai, Tống Bắc Lưu nhún vai. Cao Yến nói hắn nhìn đến các ngươi từ sa mạc Hà ra tới. Gặp được đại xã A Bội Phổ, còn cùng nó chiến đấu. Bất quá xem ra là thay đổi, chính là quỹ đạo thay đổi đến quá lớn. Có điểm bất an a, Tạ Tam Thu gật gật đầu. Ngươi tới sáng sớm chi hương có việc. Tống Bắc Lưu cười cười, chỉ phía sau áo bào cho người. Xử lý một chút việc tư, Tạ Tam Thu. Hành, không quấy rầy, sau đó bọn họ liền rời đi. Tống Bắc Lưu nhìn theo bọn họ rời đi, tươi cười hạ xuống, xoay người đối mặt áo bào cho người. Đã lâu không thấy, đại ca áo bào cho người trầm mặc thật lâu sau. Bỗng nhiên bạo nổ, ngươi công đức, không thấy, tác giả có lời muốn nói. Nguyên bản hôm nay tưởng kết thúc, nhưng quên hôm nay là Tết Trung Thu. Chỉ có thể ngày mai lại kết thúc chọc, ngoài ý muốn a, khác, Tết Trung Thu vui sướng. Bình luận phát bao lì xì 80 cái. Tết Trung Thu vui sướng nha. Hết chương.